dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu, túy mộng khinh cuồng. Chương 84 đến 1, nữ nhân thần bí 1, cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz hình là nàng nếu như lưu lại bên trong hoàng cung, nàng có thể đi đâu? Dù sao, sau khi nàng đi tới triều đại này, liền bị Huyền Lăng Thương mang về bên trong hoàng cung. Hiện tại, nơi nàng quen thuộc nhất chính là hoàng cung này. Nếu như nàng rời khỏi hoàng cung, trời đất bao la, nàng nên đi nơi nào? Thiệu Giác, lời ngươi nói chính là sự thật. Đêm đã khuya, vốn nên ban đêm mà mọi âm thanh phải hoàn toàn yên tĩnh, nhưng bây giờ dù thế nào cũng không tầm thường. Bên ngoài thì vệ không ngừng tuần tra lục soát, ánh đuốc rung rinh chậm chờn, cứ như thế soi sáng choang cả hoàng cung to lớn này. Bên trong ngự thư phòng, giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng choang. Lan Lăng Thiệu Giác giờ phút này liền im lặng tùy ý đứng trong ngự thư phòng, vật để ở một bên đúng là chiếc cẩm bào đen của thiếu nữ vừa rồi lưu lại. Bởi vì chuyện vừa rồi đột nhiên xuất hiện thiếu nữ kia, hơn nữa thiếu nữ lặng lẽ không một tiếng động rời đi, đều khiến cho Lan Lăng Thiệu Giác trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Hơn nữa sau này hắn phát hiện chiếc cẩm bào đen này phi thường quen thuộc, thật giống như là của Huyền Lăng Thương. Vì vậy hắn liền nhanh chóng chạy tới, cũng mang theo chiếc cẩm bào màu đen kia. Hơn nữa nói chuyện vừa rồi với Huyền Lăng Thương. Nghe vậy, huyết mâu của Huyền Lăng Thương lập tức trợn lên một cái. Mới rồi, tại phòng ngủ, sau khi hắn phát hiện thiếu nữ thần bí kia, liền lập tức đuổi theo đi ra ngoài. Thế nhưng thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn kia lại giống như một con cá trạch linh hoạt. Hơn nữa, hắn phát hiện dường như thiếu nữ kia hình như đều quen thuộc phi thường đối với tất cả ngóc ngách hoàng cung. Coi như hắn phái đi bao nhiêu người tìm kiếm, đều không tìm được tung tích thiếu nữ. Đang trong lúc hắn nôn nóng bực bội, Lan Lăng Thiệu Giác lại đến đây. Hơn nữa kể lại chuyện đã xảy ra vừa rồi cho hắn biết. Nghe vậy, Huyền Lăng Thương trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ kia sẽ xuất hiện bên trong cung Bồng Lai. Hơn nữa, tại sao sau khi rời khỏi đó, nàng lại lưu lại y bào mặc trên người? Như vậy mà nói, thiếu nữ kia là để thân thể xích lõa mà rời khỏi cung Bồng Lai. Cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy không đúng a. Liệu có người bình thường nào lại cởi trang phục để thân thể xích lõa chạy loạn ở bên ngoài, cũng không sợ bị người phát hiện sao? Có lẽ thiếu nữ kia không là người bình thường. Trong lòng nghĩ vậy, Huyền Lăng Thương không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ kia đang nằm ở trên người hắn ngủ say. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ kia là Thái Hậu phái tới dẫn dụ hắn. Chỉ là sau này phát hiện, hình như cũng không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ là sau này, từ thần thái hành động của thiếu nữ kia, Huyền Lăng Thương cảm giác được chuyện cũng không phải như hắn nghĩ. Bởi vì thiếu nữ kia cũng có mức độ kinh ngạc không thua gì hắn. Hơn nữa, hành vi thiếu nữ phi thường kỳ quái, hình như lòng dạ rất rối bời, không ngừng soi ở trước gương đồng. Sau này đối với hắn càng là mặt mày căng thẳng sợ hãi, hình như đối với việc chính mình đang ở trong tẩm thất cũng phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ là nàng không phải tự mình đi tới phòng ngủ mà là bị người đưa tới? Chỉ là nếu mà như thế, lần này lại giải thích như thế nào đây? Nhớ lại mới vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ kia trên người mặc cẩm bào màu đen của mình, cuối cùng nhìn thấy hắn mặt mày căng thẳng bối rối, sau đó lập tức là chạy trối chết, cuối cùng lại đi đến cung Bồng Lai, hơn nữa lưu lại cẩm bào trên người, cứ như vậy thân thể xích lóa rời khỏi nơi đó. Điều này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu nữ kia có hơi quái gở, không thích mặc quần áo? Có lẽ thiếu nữ kia không phải người nơi này, cho nên hành vi quái dị. Hoặc là thiếu nữ kia không phải người bình thường. Huyền Lăng Thương trong lòng có vô số nghi hoặc, cũng là trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Đối với Huyền Lăng Thương đầy bụng nghi hoặc, Lan Lăng Tiểu Giác cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy trước mắt là chiếc cẩm bào màu đen vẫn còn bị ướt. Nhớ lại thiếu nữ thần bí kia là xích lõa thân thể rời đi. Nếu như bị nam nhân khác nhìn thấy, nghĩ đến đây, gương mặt dễ coi của Lan Lăng Tiểu Giác không khỏi nhẹ nhàng cau lại. Đối với mọi việc bên trong ngự thư phòng, Đồng Nhạc Nhạc đều không biết một chút nào. Sau khi trở lại dưỡng tâm điện, Đồng Nhạc Nhạc là mệt muốn chết rồi, liền trực tiếp ngã lan trên long sàng mà ngủ khì khì. Cho đến không biết đến lúc nào, Huyền Lăng Thương đã trở về. Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ xoay người, theo bản năng xích tới gần người nam nhân. Cho đến khi chính mình bị được đặt lên trên lồng ngực ấm áp, Đồng Nhạc Nhạc ngủ càng say. Một đêm không hề mộng mị, lúc Đồng Nhạc Nhạc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Ở trên long sàng trừ mình ra, Huyền Lăng Thương đã không còn. Trong lòng biết Huyền Lăng Thương đã đi vào chiều, Đồng Nhạc Nhạc liền lập tức cho tiểu nô tử hầu hạ ăn xong bữa sáng. Sau đó giống như mọi ngày bình thường, đến tàng thư các đọc qua bộ sách cổ thuật. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng thêm lo lắng. Cho tới nay, nàng tuy nói là người có thần kinh vững vàng, cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy, chuyện hiện tại có quan hệ đến tính mạng bản thân, nàng nhất định phải mau chóng điều tra hiện tại chính mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như cha không ra, có lẽ nàng thực sự hẳn là rời khỏi hoàng cung. Nghĩ sẽ phải rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hung hăng thắt lại một hồi. Đau quá!